Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1547. Đệ 1547 chương Lợi và Hại. Bốn người chung trừ Bỏ Lâu Phi Tuyết là Hạ Thiên Cảnh nguyên tác cư dân ngoại. Mặt khác ba người đối Hạ Thiên Cảnh đều là một mảnh mờ mịt. Đầu bạc lão giả tiếp tục nói. Tại Hạ Thiên Cảnh nội linh đồng cùng linh đế tu vi người chiếm cứ một đại bộ phận. Người linh cảnh cùng địa linh cảnh thuộc về trung tầng. Thiên linh cảnh tu vi cường giả cũng xưng là đại năng giả. Tại Hạ Thiên Cảnh nội thiên linh cảnh liền tính là tương đối cường tồn tại. Hợp linh cảnh tại Hạ Thiên Cảnh còn lại là một phương bá chủ, mà niết bàn cảnh cường giả chỉ có ở trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh mới có thể ra đời. Đồng dạng thuộc về một phương bá chủ, đến nỗi vĩnh hằng cảnh đó chính là trong truyền thuyết cảnh giới tu luyện đến vĩnh hằng cảnh đem. Đạt được vĩnh hằng bất diệt trường sinh, chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, kia vĩnh viễn đều sẽ không tử vong. Bất quá chỉ có ở trời cao cảnh nội mới có thể ra đời vĩnh hằng cảnh siêu cường giả. Hơn nữa nghe nói thiếu chi lại thiếu, phong thần trầm tư một lát mở miệng hỏi. Sư tổ, niết bàn cảnh cùng vĩnh hằng cảnh cường giả vô pháp tại Hạ Thiên Cảnh nội ra đời. Có phải hay không bởi vì thiên địa linh khí cùng tài nguyên ảnh hưởng? Không tồi, Hạ Thiên Cảnh thiên địa linh khí tương đối mặt khác hai cái cảnh nhất loãng. Bất quá rồi lại muốn so hạ tứ cảnh nồng đậm rất nhiều, đầu bạc lão giả dừng một chút nói. Ta nghe nói trời cao cảnh nội linh khí cùng mặt khác hai cái cảnh đều bất đồng. Cũng bởi vậy mới có thể tạo thành vĩnh hằng cảnh cường giả. Đến nỗi là như thế nào bất đồng ta liền không rõ ràng lắm. Kia đã không phải ta có thể tiếp xúc đến trình tự, sư tổ tới hạ tứ cảnh phía trước là cái gì cảnh? Giới đâu? Ngô Thanh Thiền tò mò hỏi, đầu bạc lão giả khẽ cười nói, mới vừa đột phá đến mà nguyên cảnh không lâu, ngay sau đó hỏa ái nhìn Ngô Thanh Thiền cùng phong. Thần nói, còn hảo có các ngươi đem hạ tứ cảnh nội thiên địa linh khí tinh lọc, làm tự nhiên pháp tắc khôi phục bình thường, nguyên bản cho rằng trở lại hạ thiên cảnh ta muốn trùng tu. Hiện tại xem ra trở về lúc sau không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể đủ khôi phục đến nguyên. Lai tu vi, đây là đáng được ăn mừng sự tình. Nếu không tuy rằng tu luyện quá một lần có kinh nghiệm nhưng theo. Thăng cấp cũng là khẳng định, nhưng lại yêu cầu tiêu phí ít nhất đã nhiều năm thời gian. Hắn tại hạ tứ cảnh ngây người như vậy nhiều năm. Hoàn thành giám sát sự nhiệm vụ trở về lúc sau liền sẽ tấn chức vì có quyền lợi chấp sự trưởng lão. Nếu là không có khôi phục tu vi liền sẽ có vẻ nhược thượng rất nhiều. Phi thường bất lợi, Ngô Thanh Thiền nhớ tới một năm rưỡi trước kia lần lượt phi thăng rời đi Uất Trì Ngọc cùng Giang. Diệu, có chút giờ khóc giờ cười. Sư tổ, Uất Trì Ngọc cùng Giang Diệu tại hạ tứ cảnh thiên địa linh khí còn chưa khôi phục trước liền trở về. Hạ Thiên Cảnh, đó có phải hay không còn cần trùng tu a? Không tồi, chỉ cần giao diện tự nhiên pháp tắc như cũ chịu ảnh hưởng khi. Bọn họ trở về lúc sau đều yêu cầu trùng tu, đầu bạc lão giả trong lòng càng thêm may mắn chính. Mình là thông hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau đi. Ngô Thanh Thiền cười khẽ ra tiếng. Kia xem ra trước mắt bọn họ cũng sẽ không so với chúng ta cường nhiều ít, phong thần cũng cười. Nhẹ một tiếng. Phía trước hắn còn hỏi Uất Trì Ngọc muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau. Kia tư nói muốn đi về trước an bài. Bọn họ đi cũng hảo chiếu ứng. Không nghĩ tới lại sai mất không cần trùng tu cơ hội. Trùng tu cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ít nhất có thể đem tu vi căn cơ đánh đến càng vững chắc. Bọn họ hai người thân phận địa vị bất đồng. Thêm chi tuổi lại không lớn. Trùng tu một lần kỳ thật ngược lại càng tốt, đầu bạc lão giả sờ sờ râu cười nói. Tóm lại đều tồn tại tính hai mặt, có lợi có tệ, như thế, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đối điểm này vẫn là thực nhận đồng. Từ cấp thấp đại lục đi vào Quảng Loan đại lục sau. Bọn họ liền ngã xuống ba cái tu vi cảnh giới. Trùng tu lúc sau căn cứ xác thật so đã từng càng vững chắc. Đầu bạc lão giả nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, Ta lần này đem các ngươi gọi tới cũng không đơn chỉ là muốn giới thiệu Hạ Thiên Cảnh một ít tình huống, còn muốn hỏi hỏi các ngươi tính toán, tỉ như các ngươi tưởng hào tới rồi Hạ Thiên Cảnh lúc sau. Muốn gia nhập cái gì tông môn sao? Ngoặc kép, hết chương.